Vạn đạo Long Hoàng, chương 2771, cổ thần hậu duệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người giống to, nhìn về phía tứ phương. Sau đó đám người tất cả giật mình. Tứ phương sơn cốc vách đá dựng đứng. Không biết lúc nào, xuất hiện nhóm lớn bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này, tay cầm đại cung, đứng ở vách đá dựng đứng. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tự tiện xông vào cổ thần sơn người. Chết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía bắc trên vách đá dựng đứng, có một thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này lạnh lùng mở miệng. Các ngươi, là cổ thần hậu duệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người la hoảng lên, những người khác cũng là kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ thần hậu duệ, không phải mai danh ẩn tích vô tận năm tháng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết, cổ thần hậu duệ đã hủy diệt, chỉ để lại cổ thần sơn. Chẳng lẽ cũng là giả? Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, cổ thần hậu duệ vẫn giấu kín ở trong cổ thần sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên cổ thần hậu duệ không có hủy diệt, nhiều năm như vậy, sao không hiện thế? Rất nhiều người nghi vấn đầy đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, cổ thần hậu duệ hiển nhiên sẽ không cho bọn họ giải quyết những nghi vấn này. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía bắc trên vách đá dựng đứng, thanh niên kia vung tay lên, ra lệnh, lập tức, cổ thần hậu duệ dương cung cài tên, từng đạo mũi tên, phát ra đáng sợ gào thét. Hướng về Lục Minh bọn họ phóng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, cổ thần hoa có đại trận thủ hộ. Bọn họ cũng không sợ tổn thương cổ thần hoa. Phốc, phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngừng có người trúng tên. Vẫn lạc tại chỗ, máu tươi chảy đầy đất. Những cái này cổ thần hậu duệ, rất nhiều thực lực kinh người, đại bộ phận cũng là chân thần cảnh giới. Bắn ra mũi tên, uy lực đều phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ những cái kia vực chủ cấp bậc, những người khác cũng không thể 100 ngăn cản được, quản bọn họ có phải hay không cổ thần hậu duệ. Xông đi lên, giết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người giống to, hướng về trên vách đá dựng đứng bạo trùng đi. Công về phía cổ thần hậu duệ. Không biết tự lượng sức mình. Cút xuống cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan. Vách đá dựng đứng. Xuất hiện một chút dáng người khôi ngô trung gian. Bọn họ cơ bắp nâng lên, như từng đầu cầu long quấn quanh ở phía trên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực của những người này đều phi thường kinh người. Vừa ra tay, bầu trời chấn động kịch liệt. Những cái kia phóng tới vách đá người, nhao nhao bị rung một cái đi. Cho dù là vực chủ cấp nhân vật, cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh đạp lên mặt đất, thân hình như một đạo trường thương xông về phía đông vách đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi xuống cho ta, chấm, một cái trung niên nam tử, hướng về Lục Minh đánh tới. Liên tục mấy quyền oanh ra, đáng sợ quyền kình, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh, mạnh kinh người, nam tử trung niên này, mặc dù cũng chỉ là chân thần cảnh tu vi, nhưng tuyệt đối đạt đến chân thần cửu trọng đỉnh phong. Chiến lực so với Nhạc Trung, không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bộc phát toàn lực, trường thương quét ngang mà ra, nhưng là đối phương quyền kình nghiền ép mà đến. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, giống như bị một tòa núi lớn áp bên trong đồng dạng. Rơi xuống dưới sơn cốc bên trong, thực lực thật là mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác toàn thân run lên, thể nội khí huyết sôi trào, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Hắn phát hiện, đối phương thần lực cường độ còn tốt. Mấu chốt là thần thể lực lượng, phi thường kinh người, so với mặt khác tu hành giả, mạnh hơn nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phối hợp lẫn nhau, chiến lực phi thường cường đại. Cổ thần hậu duệ, Lục Minh kết luận, đối phương tuyệt đối là cổ thần hậu duệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết, hồng hoang vũ trụ sơ khai thời điểm, thiên địa tự nhiên ra đời một nhóm cổ lão thần linh. Nhóm này cổ lão thần linh, có thể nói là hồng hoang vũ trụ sớm nhất sinh mệnh. Sớm nhất thần linh, thiên sinh cường đại đến đáng sợ. Đặc biệt là bọn họ thần thể, càng là cường đại đến mức độ biến thái. Những cái này sớm nhất xưa nhất thần linh, chính là cổ thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cổ thần tinh cổ thần hậu duệ, tên như ý nghĩa, nghe nói là một tôn cổ thần hậu duệ, chỉ là huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh. Nhưng bọn hắn thần thể, y nguyên so với thường nhân cường đại. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ người nào có thể xông ra địa phương này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phía sau, y nguyên không ngừng có người vọt tới bên này. Rất nhanh, tiến vào cổ thần sơn bên trong hơn 10.000 người. Toàn bộ hội tụ đến địa phương này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không sai biệt lắm tới đông đủ. Vậy liền đưa bọn hắn lên đường đi. Phía bắc trên vách đá dựng đứng, thanh niên kia lạnh lùng mở miệng. Sau đó cánh tay giơ lên cao cao. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mở đại trận ra, đem tự tiện xông vào cổ thần sơn kẻ ngoại lai. Toàn bộ đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở đại trận ra, có người giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, sau đó, bốn phương tám hướng trên vách đá dựng đứng. Hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, Lục Minh dưới chân bọn hắn, cổ thần hoa gốc rễ, cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, vô tận phù văn đan vào lẫn nhau, hợp thành một cái đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến địa vực này, bị một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ ở bên trong. Lục Minh bọn họ, toàn bộ đều ở cái này quang cháo bao phủ, mà cổ thần hậu duệ thì tại quang cháo bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, rất nhiều người sắc mặt đại biến, trong lòng có loại dự cảm xấu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui lại, có người giống to, lại cũng không lo được cổ thần hoa. Hướng về bọn họ, đến đầu kia sơn cốc phóng đi. Đủ loại công kích, tấn công về phía đạo kia quang cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, những công kích này rơi vào quang cháo bên trên, lại không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái kia quang cháo, không nhúc nhích tí nào. Công kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người hơn gia nhập công kích, nhưng là, chẳng có tác dụng gì có. Ha ha, những cái này tên ngu xuẩn, thế mà còn muốn đào tàu. Tiến nhập tòa đại trận này, liền nhất định trốn không thoát. Toàn bộ cho ta chết ở chỗ này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía bắc trên vách đá dựng đứng thanh niên kia, cười lạnh liên tục, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên bên cạnh, có một lão già, cũng lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này, đại trận quang cháo bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một chút huyết hồng sắc sương mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người này, bị huyết hồng sắc sương mù bao phủ. Thân thể của hắn, thế mà bắt đầu kịch liệt ăn mòn đến. Hắn huyết nhục, nhanh chóng hòa tan, mấy hơi thở. Liền biến thành một bãi chất lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy một màn này người, dọa sợ vỡ mật rung động. A a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lập tức, có càng nhiều phát ra tiếng gào thảm thiết. Trên mặt đất, toát ra càng nhiều huyết hồng sắc sương mù. Có người bị huyết hồng sắc sương mù bao phủ, bước vào lúc trước cái kia một người theo gót. Đáng chết, lao ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không muốn chết, đám người giống to, điên cuồng oanh kích cái kia quang cháo, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang cháo bên trong, huyết hồng sắc sương mù, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bị một đoàn huyết hồng sắc sương mù bao phủ. Hắn toàn lực vận chuyển thần lực chống đối. Nhưng cho dù là chúa tể thần lực, phía trên đều phát ra suy suy ăn mòn thanh âm. Tiếp tục như vậy. Hắn cũng không ngăn cản được bao lâu. Loại này sương mù, cực kỳ khủng bố, liền xem như thần lực, đều khó mà chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia tu vi mạnh, chân thần thất trọng trở lên, tạm thời còn có thể ngăn trở. Mà những cái kia tu vi yếu, nhưng căn bản ngăn không được. Bọn họ thần lực hộ thân bị ăn mòn, thân thể bị huyết hồng sắc sương mù ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ như máu. Vừa bắt đầu, là một chút chân thần tam trọng trở xuống ngăn cản không nổi. Nhưng theo huyết hồng sắc sương mù càng lúc càng nồng nặc. Từ từ, những cái kia chân thần tứ trọng trở lên, cũng bắt đầu ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ta ra ngoài a, ta không muốn chết. Tha mạng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kêu thảm, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là, những cái kia cổ thần hậu duệ, sắc mặt lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.